Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, đi lên. Đừng quên, tốt xấu ta cũng coi như một cái người làm ăn, không thấy tiền tài không buông tay, Diệp Thần đùa nghịch nói ra. Tiếu đội trưởng có chút buồn bực, người cái này dưỡng nhan đan hiệu quả thật có tốt như vậy. Nói thật, ta còn có chút không tin, đối phương có thể hỏi ra vấn đề như vậy cũng không hiếm lạ. Dù sao Diệp Thần chính mình công phu sư tử ngoạm, nhiều tiền như vậy, mặc cho ai đều sẽ không dễ dàng lấy ra. Tiếu ca, cái này đơn giản, ngươi vươn tay ra. Tiếu đội trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Diệp Thần. Có ý tứ gì? Ngươi không phải muốn nhìn dưỡng nhan đan hiệu quả sao? Ta cho ngươi thí nghiệm một chút. Tục ngữ nói mắt thấy mới là thật, nói. Diệp Thần bắt lấy Tiếu đội trưởng cánh tay, thuận tay cầm lên trên bàn cơm cái môi đối với cánh tay hung hăng đến lấy xuống đi. Đối với Diệp Thần hành động này, Tiếu đội trưởng cũng không có giật mình, cũng không có phản đối. Hắn muốn tự thể nghiệm cái này dưỡng nhan đan mang đến hiệu quả. Tự nhiên muốn nỗ lực một số, mắt thấy trên cánh tay máu tươi nhanh chóng đạt được phóng thích. Mà lại Diệp Thần gia hỏa này tựa như là cố ý. Vết thương chừng dài 15 cm, nứt ra thịt lỗ hổng phi thường lớn, thịt đều lật qua. Dù cho nhưng đã có chuẩn bị tâm lý Tiếu đội trưởng, đối mặt bực này vết thương cũng là hít một hơi lãnh khí, thầm mắng tiểu tử này thì là cố ý. Diệp Thần động tác thật nhanh, móc ra một khỏa dưỡng nhan đan, dùng lực bóp nát, đem thuốc mặt bôi vẩy nơi cánh tay vết thương vị trí. Đại khái mười mấy giây bộ dáng, Tiếu đội trưởng không bình tĩnh, mắt thấy vết thương đã mắt thường có thể trông thấy tốc độ khép lại. Mà lại tại Diệp Thần đem thuốc mạt bôi vẩy một khắc này, cánh tay liền đã đình chỉ đổ máu. Một phút đồng hồ, vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, trên cánh tay vết thương đã hoàn toàn khép lại. Muốn không phải mặt ngoài đầu kia tỉ mỉ cơ hồ nhìn không thấy vết thương, hắn thậm chí cảm thấy đến đây hết thảy đều là đang nằm mơ. Ta thao, kích động Tiếu đội trưởng cảm giác huyết dịch khắp người tuần hoàn thật nhanh. Nội tâm chấn kinh đã không thể dùng bình thường lời nói hình dung. Ánh mắt lại lớn một chút, trong mắt thì rơi ra đến. Hắn giật mình nhìn một màn trước mắt. Sau đó ngẩng đầu thật không thể tin chằm chằm lấy trước mắt Diệp Thần. Cái này, ta không có nằm mơ à. Diệp Thần đã sớm ngờ tới Tiếu đội trưởng hội có phản ứng như thế. Giơ lên trong tay cái môi lung lay, từ tốn nói, không phải vậy chúng ta đổi một cánh tay thử một chút. Nói, Diệp Thần sắp bắt được Tiếu đội trưởng một cánh tay khác. Tiếu đội trưởng kịp phản ứng, vội vàng rút về cánh tay, một mặt kích động bắt lấy Diệp Thần hai tay, có thể là bởi vì hưng phấn, khóe miệng giật một cái co lại, tiểu huynh đệ vật này muốn là vận dụng trên chiến trường. Ta thao, ta dám cam đoan, chúng ta tuyệt đối ngược bảo đối thủ a. Kích động, hưng phấn, Tiếu đội trưởng hiện tại tâm tình giống như bị 10.000 tử con kiến lướt qua gai trong lòng gái. Hận không thể hiện tại liền đem dưỡng nhan đan mang về bộ đội. Tiếu ca, ngươi một cái đại lão gia, có thể hay không khác kích động như vậy? Giống như cưới tiểu tức phụ giống như, Diệp Thần có chút buồn cười nói ra. Tiếu đội trưởng mặt mo đỏ ửng, chính mình cử động đúng là có chút khoa trương. Lão đệ, dạng này, ngươi cho ta hai bình, ta mang về, giá tiền vấn đề chúng ta đều tốt nói. Lần này, Tiếu đội trưởng là thật cảm thấy vật này giá trị. Diệp Thần cũng không phải là công phu sư tử ngoạm. Tiếu ca, thực giá tiền thật tốt nói. Ta có cái tiểu yêu cầu. Đối với các ngươi tới nói rất đơn giản, nhưng là đối với ta mà nói cũng có chút khó khăn. Diệp Thần thầm nghĩ đến một việc, sau đó nói ra, hả, sự tình gì? Ngươi chờ ta một chút. Diệp Thần nói một câu, sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Tâm niệm nhất động, đem trước lưu lại 100 khỏa dưỡng nhan đan lấy ra. Rất mau trở lại đến trong gian phòng. Ây, đây là 100 khỏa dưỡng nhan đan. Người trước lấy về, Diệp Thần trực tiếp đem thuốc đưa cho Tiếu đội trưởng. Tiếu đội trưởng một mặt không thể tin được tiếp nhận dưỡng nhan đan. Cúi đầu nhìn một chút, cảm giác trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Ta thao, tiểu tử này đây là muốn làm gì? Kích thích chết chính mình sao? Đây coi như là nhóm đầu tiên a, nhưng là nhóm thứ hai không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể chế tạo ra. Diệp Thần biểu lộ có chút tiếc nuối nói ra, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhóm thứ hai không biết cái gì thời điểm đi ra? Không có có người phát giác. Diệp Thần khóe miệng trong nháy mắt này nhếch lên vẻ tươi cười. Chăm chú trong nháy mắt mà thôi. Là như vậy, trên thị trường không biết là người nào đem tất cả có thể chế tạo dưỡng nhan đan tài liệu đều mua sắm đi. Ta chỉ bất quá chỉ là một cái bình dân dân chúng. Đi đâu đi làm những dược vật này? Diệp Thần nói chuyện thời điểm, trên mặt tràn ngập tiếc nuối, cùng lực bất tòng tâm bộ dáng, ngươi nói là có người theo ngươi đoạt dược tài. Diệp Thần gật gật đầu, Tiếu đội trưởng lúc này trầm tư. Giống Diệp Thần dạng này sản phẩm, không bài trừ có rất nhiều người ước ao ghen tị, nhưng là mình đã thả ra tiếng gió. Quân đội muốn tìm tới Diệp Thần hợp tác, theo lý thuyết sẽ không có người tìm hắn để gây sự a. Chẳng lẽ là có người khác? Người biết đối phương là ai chăng? Tiếu đội trưởng hỏi thăm. Diệp Thần lắc đầu. Thấy thế, Tiếu đội trưởng hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp Thần trong tay vuốt vuốt đặc biệt hành động tổ giấy chứng nhận. Nếu như các ngươi cho ta cung cấp dược tài, chúng ta giá cả có thể nửa giá. Tiếu đội trưởng nhìn chằm chằm Diệp Thần nửa ngày. Hắn muốn từ Diệp Thần trong ánh mắt nhìn ra cái gì? Đáng tiếc nhìn nửa ngày, Diệp Thần ánh mắt bên trong tất cả đều là thanh tịnh. Hoàn toàn không có có chấn động, chỉ đơn giản như vậy. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Nếu như tất cả dược vật đều có thể cung cấp, ta có thể cân nhắc miễn phí tặng cho các ngươi. Phảng phất là sợ Diệp Thần hối hận, Tiếu đội trưởng cọ một chút đứng người lên vỗ một cái bàn nói ra. Tốt, cứ như vậy định, tốt, quay đầu ta đem dược phương cho Tiếu ca, đến lúc đó thì làm phiền ngươi. Diệp Thần lộ ra ý tứ xảo trá nụ cười nói ra. Tiếu đội trưởng trong lòng cảm thấy, không phải liền là một chút dược tài sao? Lấy quân đội thực lực, làm những vật này còn không phải dễ như trở bàn tay. Còn có thể vì bộ đội đổi lấy miễn phí dưỡng nhan đan. Chuyện này tuyệt đối có lời. Thế mà Diệp Thần nhưng trong lòng thì nghĩ đến, cho ngươi mở đi ra một số chính mình cần dược liệu. Các ngươi tìm đi thôi, tìm tới, miễn phí cung cấp có gì phương. Hai người đều mang tâm tư, nhưng là cuối cùng là nói ra cùng một chỗ. Muốn không phải ta cuống cuồng đi, thật nghĩ thật tốt theo ngươi uống hai chén. Tiếu đội trưởng trong tay cầm 100 khỏa dưỡng nhan đan. Nói ra, thứ này thế nhưng là bảo bối. Hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian, mà chính là muốn trước tiên đem cái tin tức tốt này mang về. Làm đặc biệt hành động tổ thành viên, có hứng thú hay không đi với ta gặp ngươi một chút tổ viên nhóm? Tiếu đội trưởng chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên quay đầu đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, tốt, gặp một lần liền gặp một chút. Lần này, đến phiên Tiếu đội trưởng ít nhất lộ ra nụ cười. Hắn ưa thích Diệp Thần tính cách, sảng khoái, không già mồm, một cũng là một, hai cũng là hai, xưa nay không cùng người đi vòng chỗ ngoặt. Loại tính cách này thích hợp tại bộ đội phát triển. Đáng tiếc tiểu tử này có chút bướng bỉnh. Hai người đi ra nhà hàng. Tiếu đội trưởng lái một chiếc quân dụng Hummer. Diệp Thần đi đến Hummer bên cạnh, sờ sờ thân xe, cảm giác cùng Tống Viện Mỹ chiếc kia có chút không giống. Chiếc xe này dường như càng thêm rắn chắc. Làm sao? Ưa thích. Tiểu đội trưởng hỏi thăm, ưa thích. Lên xe, ngươi mở, ta chỉ đường. Tiểu đội trưởng trực tiếp nhảy lên tay lái phụ, để Diệp Thần mở. Cái kia Tiếu ca, ta không có bằng lái, im lặng. Tiểu đội trưởng một mặt phiền muộn nhảy xuống xe. Không có bằng lái, đó còn là tính toán. Khu náo nhiệt, tốt nhất đừng ra chuyện. Vẫn là ta tới đi, nhưng là ta lái qua xe. Diệp Thần nhìn ra tiểu đội trưởng trên mặt khinh bỉ. Tiểu đội trưởng không nói gì, chỉ là cười cười. Cái này cho Diệp Thần phiền muộn. Ngươi cùng xe gì đua xe? Xe đạp, vẫn là xe ba bánh? Porsche, vẫn là cái gì? Ta không nhớ được cái kia bảng số xe. Dù sao là cái xe đua. Tiểu đội trưởng một chân phanh lại tố tại nguyên chỗ, giống nhìn quái vật nhìn lấy Diệp Thần. Không khoác lác ngươi có thể chết không? Không tin tính toán, ngươi mở, có thể lái đi, bằng lái sự tình ta cấp cho ngươi. Tiểu đội trưởng vốn muốn nói ngươi có thể lái đi chiếc xe này tặng cho ngươi, nhưng là nhớ tới gia hỏa này quỷ tâm nhãn nhiều, vẫn là đổi giọng nói ra bằng lái hai người đổi chỗ ngồi về sau. Diệp Thần nhìn xem cần số, điều chỉnh chỗ ngồi lái xe, đi lên. Hammer to lớn, tiếng oanh minh to như vậy, Hammer giống như ngựa hoang mất dây trói thoát. Ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.